cô vợ xinh đẹp lạnh lùng của tôi. Chương 257, giết gà cần gì dao mổ trâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thắng rồi, anh rể cậu thắng rồi, Tôn Lệ Lệ phấn khích kéo cánh tay Ngô Tuyết Tình. Chị họ cậu đúng là mắt mù rồi. Lại bỏ lỡ một người đàn ông ưu tú như vậy, nếu là tôi được gả cho anh ấy, tôi sẽ bằng lòng làm mọi thứ cho anh ấy. Người ta bây giờ là bạn trai của cô Kỳ. Cậu đừng có ảo tưởng nữa, Ngô Tuyết Tình trợn mắt lườm Tôn Lệ Lệ. Quay người đi ra ngoài. Cậu đi đâu? Không đợi anh rể cậu à, Tôn Lệ Lệ khó hiểu hỏi, anh ấy phế đi tu vi của cậu chủ Kim. Nhà họ Kim không thể nào tha cho anh ta. Ngô Tuyết Tình chẳng quay đầu lại nói. Tôi và cậu đều biết thực lực của nhà họ Kim ở thành phố Ngô này thế nào. Tôi không muốn bị anh ta liên lụy đến chết, sắc mặt Tôn Lệ Lệ thoáng thay đổi. Quay đầu lại nhìn Giang Vũ một cái xong. Liền vội vàng đuổi theo Ngô Tuyết Tình, anh em nhà họ Ngô và Nghiêm Phá Quân chẳng có thời gian để tâm đờ ến hai con nhóc. Hưng phấn chạy lên lôi đài. Nhưng lại phát hiện ra Giang Vũ cứ nhìn chằm chằm vào hồ nước không nhúc nhích, đại ca. Anh sao vậy? Ngô Khai Thiên hiếu kỳ hỏi. Tôi đang nhìn cái nước. Không có gì, Giang Vũ lắc đầu. Lầm bầm nói. Bây giờ người đông quá. Đợi buổi tối không có ai rồi lại đến đây nghiên cứu cho kỹ vậy, đi thôi. Vất cả buổi sáng rồi. Cũng phải đi ăn cơm trưa thôi. Giang Vũ luyến tiếp thu lại tầm mắt. Ăn nọ uống đủ xong. Chúng ta đi đến nhà họ Kim lấy dược liệu. Một hàng bốn người đi dọc theo hành lang về phía bên bờ hồ trong vô số ánh mắt nhìn chăm chú, vừa mới lên đến bờ. Giang Vũ lập tức cảm nhận được một luồng sát khí. Quay đầu lại nhìn, chỉ thấy Hạ Kiến Tài đang lạnh lùng nhìn mình chăm chăm. Cậu chủ Hạ còn chưa đi. Là định giết tôi ngay bây giờ để trả thù cho Lăng Vân à? Giang Vũ dừng chân lại. Chủ động hỏi chuyện Hạ Kiến Tài. Đừng tưởng cậu đánh bại được Kim Tài An thì đã giỏi lắm. Hạ Kiến Tài cười hờ hững. Giọng đầy thâm ý nói. Cậu đối xử với Kim Tài An như vậy. Nhà họ Kim sẽ không tha cho cậu. Đợi cậu qua được cửa ải của nhà họ Kim. Mới có đủ tư cách để bổn thiếu ra đây đích thân ra tay. Thằng nhãi con này đáng ghét thế. Ngô Khai Sơn bực bội bước lên trước một bước. Tôi bây giờ đánh anh ta tàn phế luôn nhé, không cần thiết. Giang Vũ lắc đầu. Khẽ nheo mắt nói, người không phạm ta, ta không phạm người, bốc phét cũng không phạm pháp. Đợi khi anh ta thực sự làm gì bất lợi với tôi tuyệt đối sẽ không khách sáo với anh ta. Cậu cảm thấy tôi đang bốc phét với cậu à? Hạ Kiến Tài nhíu mày. Dùng giọng lạnh lùng nói, tôi và Lăng Vân là anh em kết nghĩa. Nhất định sẽ báo thù cho anh ta, vậy chọn ngày không bằng gặp ngày. Hay là anh và tôi cũng lên đài tỉ thí. Giang Vũ mất kiên nhẫn ngắt lời Hạ Kiến Tài siết chặt nắm đấm. Im lặng một giây sau bỗng nhiên cười nói. Giết gà cần gì dao mổ trâu. Đợi cậu qua được cửa ải của nhà họ Kim rồi nói đi, chỉ chém gió thôi à, nhạt nhẽo, Giang Vũ bĩu môi. Không quan tâm đờ ến Hạ Kiến Tài nữa mà bỏ đi, bên trong nhà họ Kim, đồ khốn kiếp này. Mặt mũi của nhà họ Kim bị mày làm cho mất sạch rồi. Một người đàn ông trung niên mặc đồ Tây, vừa tức vừa đau lòng chỉ vào Kim Tài An giống lên. Mày với Giang Vũ kia tỉ võ, tại sao không tra rõ về cậu ta trước, mày là truyền nhân tốt nhất mà nhà họ Kim bao nhiêu năm nay mới có được. Là thiên tài có khả năng đột phá đại tông sư trong tương lai. Nay lại bị người ta phế bỏ tu vi. Đúng là không biết thương thân gì cả. Người đàn ông trung niên này chính là bố của Kim Tài An. Gia chủ của nhà họ Kim bây giờ. Kim Sương, ba, con cũng không ngờ được Giang Vũ rõ ràng chỉ có tu vi là nội kình đại sư. Nhưng lại có thể đánh con thành thế này. Kim Tài An vẻ mặt đầy tủi thân nhìn Kim Sương. Sớm biết thế này, con chắc chắn sẽ không thi đấu với cậu ta, Giang Vũ. Cậu dám phế con trai tôi, khiến nhà họ Kim mất hết mặt mũi. Tôi nhất định phải khiến cho cậu sống không bằng chết, sắc mặt Kim Sương xa sầm đi lại trong nhà. Nghiến răng nghiến lợi nói, cho dù là ai cũng không bảo vệ cậu được, Giang Vũ chiều này sẽ đến nhà chúng ta lấy dược liệu. Kim Tài An cố gắng chống người đứng dậy.